Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cực kỳ ngon giấc, đến sống ở nông thôn lâu như vậy, lần đầu tiên cô ngủ thẳng giấc đến khi mặt trời phơi nắng cả cái mông. Cô ở trong mộng, chép miệng một cái, trở mình, những tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa chiếu vào, khi chạm đến mặt cô liền mở mắt ra. Quy, cô vừa nhớ đến hắn, mặt liền đỏ lên, vội nhìn mọi nơi xung quanh. Bên người trống không, chăn nệm bằng phẳng đến nỗi không thể nhận ra là đã từng có người nằm ngủ ở bên cạnh cô. Nhưng trong không khí lại tràn ngập một mùi hương thản nhiên. La Tiểu Xanh nhận ra đó là hương vị trên người Quỳ. Vì thế trái tim mất mát của cô ngay lập tức lại lấp đầy tư vị hạnh phúc, nụ cười lại nở rộ. Cô vội xuống giường, trang điểm tỉ mỉ, thậm chí còn lấy chiếc váy dài bohemian màu xanh biếc có hoa văn diễm lệ từ trong túi ra. Có trời mới biết đã bao lâu cô không ăn diện như vậy. Thật ra bề ngoài cô tuyệt không xấu, mặc dù ngũ quan không có gì xuất sắc, nhưng đặt chung một chỗ lại có một phen ý nhị. Đặc biệt xứng với loại sắc thái thanh thoát này, đeo thêm chiếc chuông nhỏ vào chân, cả người cô giống như có thể phát ra ánh sáng vậy. Trước đây cô chưa từng ăn diện như vậy, bởi vì Tần Phong nói hắn chỉ thích con gái văn tình, cho nên tủ quần áo của La Tiểu Xanh từ trước đến nay đều thuần là màu trắng, thậm chí ngay cả độ dài của váy cũng cố định. Nếu không mang vớ thì cũng không ngắn trên đầu gối. Chiếc váy này là lần trước cô đi Lệ Giang vẽ tranh nhìn thấy, thật sự rất thích cho nên mới mua, nhưng mua xong cũng chưa từng mặc thử. Đầu ngón tay La Tiểu Xanh quẹt qua nếp nhăn trên váy, ngón tay trắng nõn cùng với sắc thái diễm lệ tạo nên sự đối lập. Cô trầm tư một lát lại thay váy. Tiếng chuông thanh thúy vang lên trong khoảng sân đầy ánh nắng mặt trời. Một cô gái khoan thai bước ra từ sau chiếc cửa gỗ. Sự xuất hiện của cô làm cho không khí trở nên rực rỡ. Cô đi đến, ánh mắt dừng lại ở bông hoa hướng dương nở rộ bên góc tường, trên mặt hiện lên một màu đỏ ửng. Quy, buổi sáng tốt lành. Giọng nói của cô không thể che giấu được sự hồi hộp. Trong sân lặng gió, những chiếc lá hướng dương xanh biếc khẽ rung, giống như đang chào cô. Hôm nay em muốn vào thành phố một chút, mang bức tranh giao cho Sở Sở, có thể sẽ về hơi trễ, nhưng em sẽ cố gắng về trước khi mặt trời lặn, anh phải tự biết chăm sóc mình nha. Lá cây hướng dương lay động, sắc vàng rực rỡ hướng về mặt trời. Anh có muốn mua gì không? Em vào thành phố có thể mang về cho anh. Hoa hướng dương vẫn như cũ lay lay chiếc lá. La Tiểu Xanh hiểu được hắn là đang khách khí với cô. Cô nháy mắt mấy cái với hắn. Anh đã không nói, vậy em mua gì cũng được, đến lúc đó thì đừng nói không thích à nha. Các bạn có thể tưởng tượng giữa ánh nắng mặt trời, một cô gái cùng nói chuyện với một gốc hoa hướng dương. Tuy có chút quỷ dị, nhưng càng nhiều lại là một hình ảnh ấm áp hài hòa. Vùng nông thôn nơi La Tiểu Xanh chỉ có thể đến thành phố bằng xe công cộng, cứ nửa tiếng sẽ có một chuyến. Qua 6 giờ tối sẽ không còn xe nữa. Vì tiết kiệm thời gian, cô vội vàng mang theo mấy mẩu bánh quy ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô còn tạm biệt Quy. Hoa hướng dương ở góc tường khẽ rung rinh lá, như muốn cùng cô nói lời tạm biệt lại. Sau khi tạm biệt Quy, cô mang bức tranh ra khỏi cửa. Đó là các bức tranh cuộc sống của cô ở nông thôn, đi vào thành phố là để mang đến cho Sở Sở. Bà của Sở Sở là Sở Kiến Quốc, là một họa sĩ có chút danh tiếng trong thành phố. Ở trong này mở một phòng tranh kinh doanh những bức tranh do chính mình vẽ. Bình thường La Tiểu Sành thường đúng hạn giao tranh của mình chính là nhờ ba của Sở Sở cho ý kiến nhận xét. Nếu thấy tốt thì Sở Kiến Quốc sẽ đặt tranh cô trong phòng để bán. Phàm là bức tranh được ông giữ lại đều bán nhanh hơn, giá cũng cao hơn vài lần so với để ở các phòng tranh khác. Đối với sinh viên nghèo tốt nghiệp ở trường mỹ thuật mà nói, tiền không phải là quan trọng nhất, nhưng cũng không thể thiếu được. Ánh nắng chói chang, xe công cộng lắc lư trên đường một hồi lâu. La Tiểu Xanh ôm tranh, ngắm nhìn phong cảnh đang lùi dần về phía sau, hồi tưởng lại tiếng hít thở của Quy vang lên bên tai cô đêm qua. Trái tim đã lâu không được chiếu sáng dần trở nên ấm áp. Phòng tranh ở ngay cạnh nhà ga, La Tiểu Xanh ôm bức tranh quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Đường đi giống như mê cung, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ở một ngã rẽ mới nhìn thấy phòng tranh cùng với cánh cửa chạm khắc hoa cổ kính. Bên trong phòng tranh có một cô gái mặc sườn xám màu tím đang ngồi, bàn tay đặt trên quầy hàng bằng gỗ tử đan, có phần lười biếng lại có chút phong tình. Sở Sở, La Tiểu Xanh kêu lên một tiếng, vội vàng chạy vào. Sở Sở từ trên ghế đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói: Cậu đã đến rồi à? La Tiểu Xanh biết Sở Sở luôn là như vậy, bề ngoài cô giống như là không thể để ý đến bất cứ thứ gì, nhưng thật ra lại có một trái tim rất ấm áp. Nhìn La Tiểu Xanh đi vào phòng tranh, Sở Sở quét mắt cô một cái. Sao lại ăn mặc như vậy? Tớ không nhận ra cậu đấy. Không đẹp sao? La Tiểu Xanh xoay một vòng, nâng chiếc váy dài lên, chuông nhỏ bên chân leng keng rung động. Đẹp lắm, so với mấy màu sắc quần áo giống như đưa ma kia thì tốt hơn nhiều. Phụ nữ tào nhã, nhưng thật ra lời nói lại rất ác độc. La Tiểu Xanh cũng không để ý, chính vì hôm nay nôn nóng muốn trở về nên liền mở miệng đi vào đề tài chính. Hôm nay tôi có mang theo mấy bức tranh, ba cậu có ở nhà không? Sở Sở hất cằm chỉ vào buồng trong. Lại ở bên trong phòng tranh bảo bối của ông ấy rồi. Vậy thôi, đợi tớ làm chính sự trước, lát lại ra tìm cậu nha. Cô nói xong vén rèm lên đi vào buồng trong. Lúc La Tiểu Xanh đi vào, Sở Kiến Quốc đang đứng trước một bức tranh liên tục gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười tán thưởng. Ồ, Tiểu Xanh, cháu đã đến rồi sao? Ông nhiệt tình đi qua đón tiếp. Đã bao lâu cháu không có tới rồi nhỉ? Sở Sở thường nhắc cháu lên lắm đấy. Gần đây bận làm gì sao? La Tiểu Xanh ngượng ngùng cười. Gần đây cháu về nông thôn ở một thời gian để tìm cảm hứng ấy mà. Ở nông thôn? Tốt lắm, hiếm có người trẻ tuổi nào lại nghĩ đến việc về nông thôn lắm. Sở Kiến Quốc gật đầu, ánh mắt đặt trên bức tranh của La Tiểu Xanh. La Tiểu Xanh vội vàng lấy tranh đưa qua. Đây là bức tranh mới nhất của cháu, phiền bang cho cháu một vài ý kiến. Sở Kiến Quốc nhận bức tranh đặt ở trên bàn, bắt đầu nhìn ngắm. Chân mày ông giống như được lên dây cót, trong chốc lát nhăn lại, trong chốc lát lại giãn ra. La Tiểu Xanh thấy vậy liền bắt đầu có chút hồi hộp. Chú Sở, bức tranh của cháu thế nào? Sở Kiến Quốc thu hồi tầm mắt đặt trên bức tranh, sắc mặt trầm tư. Tiểu Xanh, cháu nói bức tranh này là cháu vẽ ở nông thôn sao? La Tiểu Xanh khẩn trương. Dạ, có vấn đề gì sao ạ? Sở Kiến Quốc trầm tư một lát. Bức tranh thì không có vấn đề gì, cảm nhận màu sắc rất tốt, tạo hình cũng không sai, nhưng tổng thể vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ông hơi ngừng lại, sơ sơ cằm, nhìn lại thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiểu Xanh, không phải cháu đang có tâm sự gì đấy chứ? Trong lòng La Tiểu Xanh cả kinh. Cháu tốt lắm. Thật không? Sở Kiến Quốc rời tầm mắt về phía La Tiểu Xanh, dùng ánh mắt đã nhìn tranh vài chục năm đánh giá cô. Im lặng một lúc lâu, ông bỗng nhiên cười. Cũng không có gì, có thể là cháu sống ở thành phố lâu quá, cho nên trong bức tranh vẫn còn mang theo chút hơi thở nóng này, phiền não. Đây cũng là bình thường, vẽ thêm một thời gian thì sẽ không sao nữa. La Tiểu Xanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy, ba của Sở Sở cũng nhận ra, lần này cô về nông thôn cũng không phải vì tìm linh cảm rồi. Nhưng mà... Lời nói của Sở Kiến Quốc bỗng nhiên thay đổi. Có một bức tranh hình như có chút khác biệt. Cái gì? La Tiểu Xanh dương mắt lên, một mảnh vàng óng ánh đập vào mắt cô. Đây không phải là bức tranh vẽ quỳ sao? Lẫn vào trong đây lúc nào vậy? La Tiểu Xanh có chút ngượng ngùng. Chú Sở, cái này, đây là bức tranh cháu vẽ chơi thôi. Vẽ chơi? Sở Kiến Quốc hơi ngạc nhiên. Tiểu Xanh, cháu đừng đùa chứ. Bằng vào mắt nhìn đã vài chục năm nay của chú, bức tranh nào tốt, bức tranh nào không tốt, chú có thể thấy được cháu vẽ bức tranh này với tâm trạng như thế nào. Bức tranh này chú muốn nói thật là không tồi đấy. Sở Kiến Quốc vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt nhìn bức tranh tán thưởng. Như vậy đi, bức tranh này để ở chỗ chú cam đoan sẽ bán cho cháu với giá cao nhất. La Tiểu Xanh vội lắc đầu. Tranh này cháu không bán. Vì sao chứ? Bức tranh này của cháu rất tốt, phải có lòng tự tin chứ. Không phải, chỉ là cháu... Ánh mắt La Tiểu Xanh rơi vào bức tranh, sắc vàng của hoa hướng dương trong tranh nở rộ, giống như quỳ đang mỉm cười với cô. Bức tranh này cháu đã hứa là sẽ tặng cho một người bạn, cho nên... Thì ra là vậy. Sở Kiến Quốc tiếc nuối lắc đầu. Nếu đã như vậy, chú cũng không làm khó dễ cháu nữa. Về phần mấy bức tranh khác của cháu, tuy rằng không tốt bằng, nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tạm thời, để ở chỗ này đi. Cảm ơn chú. Tạm biệt Sở Kiến Quốc, La Tiểu Xanh ôm bức tranh của Quy đi ra khỏi buồng, Sở Sở vẫn còn ngồi bên ngoài. Này, sao cậu lại không để bức tranh này lại cho ba tớ? Sở Sở liếc Tiểu Xanh một cái. Cậu nhìn tớ làm gì chứ? Hai người nói chuyện to như vậy, tớ bị là bắt nghe đấy nha. La Tiểu Xanh hơi buồn cười. Biết rồi, lần sau tớ cam đoan sẽ nói chuyện nhỏ tiếng hơn một chút, được chưa? Sở Sở lia mắt sang chỗ khác, hừ lại một tiếng, bỗng nhiên lại quay đầu lại. Đừng lảng sang chuyện khác, nói mau, bức tranh này cậu muốn tặng cho ai? Đối mặt với nghi vấn như vậy, La Tiểu Xanh hơi có chút khó xử. Tuy rằng cô không có chuyện gì để gạt Sở Sở, nhưng mà lúc này cô bỗng nhiên có suy nghĩ muốn chuyện của mình và Quỳ là một bí mật chỉ riêng mình biết mà thôi. Không có gì, một người bạn mà thôi. Không có gì, Sở Sở nhíu mắt lại. Bạn bè gì, tớ có quen không, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi? Liên tiếp mấy câu hỏi thiếu chút nữa làm cho La Tiểu Xanh phải choáng váng. Chẳng qua chỉ là một người bạn quen được ở nông thôn mà thôi. Hắn nói thích tranh của tớ, nên tớ mới hứa sẽ đưa cho hắn không hơn. Chỉ có thế thôi sao? Sở Sở hoài nghi đánh giá cô. Thật đó, La Tiểu Xanh sòn sát thể thốt. Sở Sở nhìn chăm chăm cô một hồi lâu, không thèm hỏi tiếp. Cuối cùng, La Tiểu Xanh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó Sở Sở kêu cô ở lại ăn cơm, nhưng La Tiểu Xanh lại uyển chuyển từ chối. Tớ còn có việc phải làm, lần sau đi nhé, lúc đó tớ mời. Đấy, cậu làm gì mà cứ bí mật như vậy chứ? Xin lỗi, Sở Sở, La Tiểu Xanh trong lòng thầm nói, sau đó cô ôm bức tranh tạm biệt bạn tốt, rời khỏi phòng tranh. La Tiểu Xanh ôm tranh đi, nhưng không hướng về nhà ga, mà là vòng mấy vòng đi đến chợ cây cảnh gần đó. Đây là dự định cô đã nghĩ thật kỹ trước đó, muốn thay Quỳ mua một ít phân bón, chỉ cần nghĩ đến nụ cười tươi vui của hắn, trong lòng cô thật ấm áp. Mua phân bón thúc xong, La Tiểu Xanh lại ôm bức tranh đi đến nhà ga. Ngay lúc cô đang muốn băng qua đường, một giọng nói gọi giật cô lại. Tiểu Xanh! Lưng La Tiểu Xanh cứng đờ, túi phân bón trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở cách đó không xa. Học trưởng! Giọng nói của cô không thể khống chế được nhẹ run. Đúng là em rồi, Tiểu Xanh. Tần Phong nghe thấy giọng nói liền tràn ngập kinh ngạc, hắn tiến lên vài bước. Em ăn mặc như vậy, thiếu chút nữa làm anh không nhận ra rồi. La Tiểu Xanh không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn Tần Phong. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Phong ăn mặc theo phong cách ở nhà kể từ sau hôn lễ. Hình như hơi béo lên một chút, so với lúc trước gầy gò lại tăng thêm một phần nam tính thành thục. Hắn mỉm cười nhìn chăm chăm cô. La Tiểu Xanh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập. Thật khéo quá, anh cũng đi dạo phố sao? Cô tận lực che giấu sự bối rối của bản thân. Anh đâu có rảnh như vậy chứ, anh dẫn bà xã đi bệnh viện. Bà xã? Nghe được hắn hạnh phúc khi gọi từ kia, trong lòng La Tiểu Xanh giống như bị dây thít chặt. Ánh mắt cô lướt qua Tần Phong, nhìn về phía sau, Giang Vân đang mỉm cười chào cô. Hai, Tiểu Xanh. Khéo quá. La Tiểu Xanh có chút chột dạ, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, vội vã hỏi. Cậu bị sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Giang Vân đỏ mặt cúi đầu. Tựa hồ La Tiểu Xanh đã hiểu được vấn đề, sợi dây trong lòng lại càng buộc chặt hơn. Cô cẩn thận hỏi, có phải là mang thai không? Giang Vân gật gật đầu. Một khắc đó, tim La Tiểu Xanh giống như bị cái gì đó đánh vào, đầu óc trống rỗng. Thần lâu sau, cô lấy lại tinh thần, nụ cười tái nhợt. Chúc mừng hai người. Giang Vân ngại ngùng nở nụ cười, nụ cười kia không thể giấu nổi sự hạnh phúc. Trong mắt La Tiểu Xanh lại giống như bị dao cắt, đau đớn khôn cùng. Thần không hiểu cô ấy, mang thai thì có gì thẹn thùng cơ chứ. Tần Phong dịu dàng mỉm cười nhìn Giang Vân, lại quay đầu về phía La Tiểu Xanh, thân thiết hỏi han. Tiểu Xanh, gần đây em có đi đâu không? Anh có gọi đến chỗ nhà trọ của em, lại không được, di động cũng không thể bắt máy, làm hại anh cùng Vân Vân, lo lắng cho mẹ nuôi của đứa trẻ còn chưa ra đời này đâu. Em gần đây đi về nông thôn. Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ thầm nghĩ nhanh rời khỏi nơi này mà thôi. Về nông thôn, em làm gì ở đó vậy? Giang Vân cũng bước đến gần. Vẽ tranh. Cậu về nông thôn vẽ tranh, sao lại không nói cho bọn tớ biết một tiếng chứ? Giang Vân oán trách liếc cô một cái. Xin lỗi, bây giờ tất cả các câu trả lời của cô đều theo phản xạ, căn bản cô cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Em đừng trách Tiểu Xanh, ai chẳng biết cô ấy là sinh viên mỹ thuật, hệ tạo hình, có tiếng mê tranh. Trước kia thường vì vẽ tranh mà quên ăn đấy thôi. Em nói có phải không Tiểu Xanh? Tiểu Xanh? Tiểu Xanh? À, Tiểu Xanh giật mình. Phải. Tiểu Xanh, em ăn cơm chưa? Tần Phong thân thiết nhìn cô. Ăn trưa? Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Em chưa ăn cơm sao? Đi theo bọn anh ăn cơm luôn. Không được, em còn có việc. La Tiểu Xanh thoái thác. Tiểu Xanh, đừng không để mặt mũi bọn tớ vậy chứ. Giang Vân đến gần, nắm lấy tay cô. Đã lâu chúng ta cũng không liên lạc với nhau, ăn bữa cơm thôi mà. Hơn nữa bọn tớ còn muốn cậu đặt tên giúp đứa bé này đây. Nhắc đến đứa trẻ, nụ cười trên mặt Giang Vân càng tươi, cả người tựa hồ như phát ra hào quang. Thứ hào quang này ở trong mắt La Tiểu Xanh lại trở thành một mảnh rằm, không chỉ đâm vào mắt cô mà đâm vào lòng cô nữa. Tớ nói không muốn đi là không muốn đi mà. Cô giãy bàn tay ra. Tần Phong và Giang Vân đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Xanh, cậu làm sao vậy? Ngay lúc này cô mới ý thức được sự thất thố của bản thân. Xin lỗi, tớ thật sự có việc, tớ đi trước đây. Nói xong cô vội vàng xoay người, không để ý đến tiếng gọi từ sau lưng, bước chân ngày càng nhanh, thậm chí đã chuyển thành trốn chạy. Cả đời này của La Tiểu Xanh cũng chưa từng chạy nhanh như vậy, nhưng mà lúc ấy chân của cô giống như bị cái gì đó kéo đi, từng bước lại từng bước, muốn đứng cũng không được. Bên tai đều là tiếng còi ô tô, tiếng nói ồn ào, cô cứ như vậy không mục tiêu chạy về phía trước. Trong lòng hỗn loạn, chẳng những loạn đến nỗi khiến cô không thể thở, mà còn loạn đến cô cũng không thể tự chủ được. Cô cứ chạy mãi như vậy, hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi. Cô chạy qua con phố lớn, chạy vào công viên, thầm nghĩ phải rời xa thanh âm văng vẳng bên tai này, mãi cho đến khi bốn phía im lìm, bỗng nhiên bước chân cô mềm nhũn, sự mệt mỏi tích tụ trong thân thể đột nhiên bộc phát, cô tê liệt ngã xuống đất. Trong nháy mắt khi ngã xuống, từ hình ảnh những ngày khi cô ở bên cạnh Tần Phong như một bộ phim xẹt qua trước mắt La Tiểu Xanh. Giọng nói dịu dàng của hắn vẫn còn vang bên tai, nụ cười giữa hai hàng chân mày không có lúc nào là không kích thích trái tim yếu ớt kia của cô. Lúc trước mọi người thường nói yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được loại tình yêu này không thể nói lên đời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới. Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời đó là không những trở mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, lại còn phải che giấu sự tan nát ấy. Mà yêu đơn phương một người chẳng những phải chịu thương tổn, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong. La Tiểu Xanh chính là một cô gái ngốc nghếch như vậy. Cô thầm lặng yêu một người đàn ông không yêu mình suốt 5 năm trời. 5 năm đó cô chưa bao giờ nói lời yêu thương mình ra cửa miệng, lại càng không ngừng an ủi bản thân chỉ cần cô nỗ lực, một ngày nào đó Tần Phong sẽ thấy được. Nhưng mà muốn đạt được tình yêu thuộc về chính mình thì nỗ lực sẽ không là không đủ. Nếu không có dũng khí nói ra thì hết thảy chỉ sẽ dừng lại tại chỗ mà thôi. Mà thứ La Tiểu Xanh cô thiếu đúng là sự dũng khí này. Trên trời thổi qua một đám mây đen lớn, trong chốc lát ánh mặt trời đã bị bóng tối nuốt lấy. Thời tiết tháng 6 sẽ thất thường như vậy. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, trời bỗng nổi gió, gió càng lúc càng lớn, cây cối xung quanh lay động, lá cây chạm vào nhau xào xạc. Chỉ trong lát sau, mưa to bắt đầu rơi xuống cùng với cuồng phong hỗn loạn, đập vào mặt đất khô nẻ, bụi bặm tung lên. Lạnh lẽo từ mặt đất truyền lên làm cho La Tiểu Xanh từ trong thống khổ bừng tỉnh lại. Ngay lúc này, một chiếc lá ngô đồng bị gói cuốn đi rơi vào tay cô. Lại là một tia chớp chiếu vào trên chiếc lá rách nát kia, cũng đâm vào lòng cô. Quỳ, trong đầu La Tiểu Xanh bỗng hiện lên khung cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, khi đó cũng là một đêm mưa bão, một cánh tay của hắn cũng bị gió thổi gãy, không thể động đậy được. Nghĩ như vậy, mắt cô nhìn vào chiếc lá trong tay, nhất thời cảm thấy bất an. La Tiểu Xanh loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, mưa ngày càng dày đặc, chớp liên tục chiếu sáng con đường, tiếng sấm to đùng ngay trên đỉnh đầu, mỗi một lần nổ lại khiến người ta run rẩy. Nhưng mà giờ phút này La Tiểu Xanh cái gì cũng không để tâm, vô luận là Tần Phong hay là mưa gió, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu, chỉ còn lại hình ảnh lúc mình gặp Quỳ. Trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhất, phải trở về nhà thật nhanh. Ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương người, khi La Tiểu Xanh chạy đến nhà ga, chiếc xe công cộng cuối cùng chuẩn bị khởi hành, cô chạy đến giang hai tay chắn chiếc xe. Ê, cô muốn chết hả? Lái xe vội vàng phanh lại, cả người đổ một thân mồ hôi lạnh. Xin lỗi, xin lỗi. La Tiểu Xanh không ngừng xin lỗi, ôm bức tranh trèo lên xe. Xe lắc lư chạy trong đêm mưa, tốc độ cực kỳ chậm. La Tiểu Xanh ngồi trong xe lo lắng vạn phần, ngọn đèn hai bên đường đều phát ra ánh sáng u ám. Những hạt mưa trong bầu trời đêm đen tối kia như đang dương nanh múa vuốt, giống như từng mũi nhọn đâm vào mắt người xem. La Tiểu Xanh ôm chặt bức tranh trong lòng mình lại, cuộn mình tại chỗ ngồi, quần áo ướt mưa dính vào trên người, lạnh đến run rẩy. Sự lo lắng làm cho việc chờ đợi 2 tiếng trôi qua càng thêm lâu. Cô cuộn mình lại, càng không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh Hoa Hướng Dương ở trong bão táp kia, trong lòng đau đến trước nay chưa từng có. Nỗi đau này và nỗi đau lúc gặp Tần Phong mấy tiếng trước không giống nhau. Lúc ấy chỉ đau trong ngực, mà nỗi đau này là thấm vào tận xương, dọc theo gân mạch mà lan tỏa ra toàn thân. Đến cuối cùng, cô cảm thấy ngay cả cử động một chút cũng chỉ là sự bất lực mà thôi. Đúng vậy, thì ra trong lúc bất tri bất giác, người con trai tên quỷ kia đã chôn trong lòng cô một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, tác động đến nỗi mỗi dây thần kinh của cô. Con người luôn ở thời điểm mất đi mới phát hiện cái gì là quý giá nhất với chính mình. Lần đầu tiên La Tiểu Xanh phát hiện sự tồn tại của quỷ là quan trọng với cô đến như thế nào. Cho dù có mưa to, giao thông công cộng bị đình chỉ, phải hơn 3 tiếng cô mới đến được trạm. Lúc La Tiểu Xanh lao xuống xe, các ngón tay đều cứng ngắc, nhưng cô vẫn nghĩa vô phản cố lao ra ngoài. Ở đêm tối mưa to, không hề để ý đến cơn mưa lạnh như băng đang chút xuống. Đường về nhà lầy lội, đặc biệt là lúc đi ngang qua bờ ruộng, không ngờ chân lại bị lún xuống. Cô vẫn chạy, ngã sấp ở trên đường, lại đứng dậy, tiếp tục chạy. Một bên giày không biết đã rơi ở nơi nào, một chiếc khác thì bị rơi vào vũng bùn lúc bị ngã. Nhưng La Tiểu Xanh vẫn không dừng lại, cô vẫn khăng khăng ôm chặt bức tranh trong lòng, dùng thân mình gầy gò che mưa cho nó. Tóc cô ướt đẫm, từng sợi bết vào trán, chiếc váy diễm lệ dính đầy bùn đất, trở nên đen thui xấu xí. Vớ vào cánh tay, bị đán cưa phải, chảy thật nhiều máu, lại bị nước mưa rửa trôi đi. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Cô nhìn thấy cửa sắt quen thuộc trong sân, chút sức lực cuối cùng lại vang lên, không ngừng tiến về phía trước. La Tiểu Xanh biết quỷ đang ở bên trong chờ mình về, nhưng ngay vào thời điểm cô đến gần cửa, chân vấp phải tảng đá, cô nặng nề ngã quỵ trước cửa, bức tranh ở trong lòng lại bị văng ra ngoài thật xa. Quỷ chỉ kêu lên một tiếng sau cùng, trước mắt La Tiểu Xanh tối sầm, toàn thân lâm vào hôn mê. La Tiểu Xanh là nhờ sự ấm áp ở hai bên gò má mà tỉnh dậy. Khi đó vẫn còn gió mưa, bên tai toàn bộ là tiếng gào thét của mưa rền gió dữ. Cô mở mắt ra, mơ hồ trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, cô nhìn thấy hàng chân mày quen thuộc của Quỳ. Tiểu Xanh, Quỳ thấy cô tỉnh lại, ánh mắt lo lắng bỗng nhiên tràn ngập vui mừng. La Tiểu Xanh muốn gật đầu với hắn, mới giật giật cổ, lại phát hiện cả người đều đau nhức, làm cho cô không nhịn được kêu lên thành tiếng. Nhưng mà từ cổ họng cũng chỉ là những thanh âm khàn khàn mà thôi. Đừng nhúc nhích, Quỳ vội đè vai cô lại. Em bị sốt, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Bị sốt? Sao cô lại bị sốt? La Tiểu Xanh bắt đầu hồi tưởng trước chuyện xảy ra trước khi bị hôn mê. Nhắm mắt lại, trước mặt cô tất cả đều là ánh sáng của những tia chớp rét lạnh, mưa như chút nước xuống. Cô bỗng nhiên mở mắt ra, dãy giụa nắm lấy tay Quỳ, nói năng lộn xộn. Anh có sao không? Gió rất lớn, lại còn có mưa. Mắt Quỳ hạ xuống, đồng thời nắm chặt lấy tay cô. Vì anh sao? La Tiểu Xanh, em thật sự là đồ ngốc. Một tia chớp xẹt qua không trung, ánh sáng trắng xuyên qua song cửa gỗ, chiếu vào nơi tay họ nắm lấy nhau. Hai ánh mắt đối diện nhau trong trầm mặc. Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng này, ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhàng lay động, khóa chặt hai con tim lại với nhau. Bỗng nhiên, Quỳ cúi người xuống, ôm chặt La Tiểu Xanh vào ngực. Đồng ý với anh, đừng bao giờ tự tổn thương mình nữa được không? Không im lặng gật đầu, thuận thế vùi mặt vào ngực hắn. Em đồng ý với anh, vì anh sẽ không bao giờ ngốc nghếch như vậy nữa. Mưa to gió lớn cuối cùng cũng dần dần hoãn lại, mưa to biến thành mưa nhỏ, gió to hóa thành gió nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên. La Tiểu Xanh ở trong ngực Quỳ an tâm nhắm mắt lại. Một đêm đó cô ngủ vô cùng an giấc, nhưng đến gần sáng lại mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mộng có tiếng mưa gió gào thét hãi hùng, một gốc hoa hướng dương ở trong góc tường bị gió thổi đứng không vững. Tia chớp lóe lên,

giống như sẽ có thể bị ngã khuỵ bất cứ lúc nào. Anh xuống đây làm gì chứ? Là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.